Liên Tông Bảo Giám Quyển 8 Thiên thứ 8 Chánh Quyết Giảng Sinh. Trong giáo lý Tịnh Độ, một môn giảng sinh được ghi chép đầy đủ nơi các kinh điển, sáng tỏ như mặt trời. Thật là phương pháp vào đạo của kẻ tu hành, là nơi gửi tinh thần của người niệm Phật. Niệm mà vô niệm, niệm ấy tức niệm Di Đà. Sinh mà vô sinh, sinh ấy tức sinh Tịnh Độ. Thế nên các hạng Bồ Tát đạo hành thâm sâu, các bậc đại sư gương mẫu bao đời, công khanh nho sĩ, thường dân phụ nữ đều dốc lòng tin tưởng đạo này. Những người thệ nguyện tiến tu không thể tính kể. Ý họ là gì? Chỉ muốn giảng sinh Tịnh Độ, thấy Phật Di Đà mà thôi. Nên biết Phật vốn không thân, cũng không cõi nước, đó đều là do tâm chúng sinh thanh tịnh mà cảm nên. Trong kinh có nói, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng mà phát sinh. Đại sư Trí Giả giải thích rằng, Phật vốn là không, do tâm tịnh nên có. Bởi vì tâm chúng sinh thanh tịnh thì pháp thể hiện tiền, tâm chúng sinh ô nhiễm thì lưu chuyển trong đường đau khổ. Đó là lẽ thường, sao lại nghi ngờ? Từ nơi giáo lý chân thật trọn vẹn luận bàn về duy tâm vốn đầy đủ, hoặc đây hoặc kia, hoặc nhiễm hoặc tịnh, đều chẳng vượt ra một tâm niệm của ta. Tâm là cội nguồn tạo ra tội lỗi, cũng là căn bản của sự thành Phật. Bảo rằng vừa có tâm nhỏ nhiệm đã đầy đủ 3.000 đại thiên thế giới, song các pháp trong 3.000 thế giới đã đầy đủ 10 pháp giới, 10 như thị, 3 loại thế gian hỗ trợ lẫn nhau, hiển bày đầy đủ. Thế thì bỏ nơi đây để tìm cầu cõi an dưỡng nào nữa? Không chỉ Tịnh Độ duy tâm mà địa ngục cũng duy tâm. Còn nói rằng y báo chánh báo của địa ngục A Tỳ hoàn toàn thú hướng nơi tự tâm của bậc thánh và cõi nước, và Phật Tỳ Lô Giá Na chẳng ở ngoài một niệm của kẻ phàm phu. Vừa khởi kiến chấp ngộ mê liền vào đường tà, chẳng phân biệt sự khác nhau của nhiễm và tịnh, mới trở về chánh đạo. Núi đao rừng kiếm đều là hoa đốm giữa hư không, ao báu sen vàng đều thành việc trong mộng. Thọ dụng như thế mới rõ chân tu. Nếu chưa được vậy, nên y theo giáo lý quyền biến, lần lần ra công tu tiến, tin sâu Phật A Di Đà là bản tánh của ta, quý ở lúc lễ tụng sám niệm, đi đứng nằm ngồi thường quán chiếu về ba pháp quán kế hợp nhất tâm. Toàn trí biểu hiện cảnh, toàn cảnh tức là tâm. Nên biết y báo và chánh báo của Phật đều do tâm tạo, vốn đầy đủ nơi tâm, tinh sâu Tịnh Độ Di Đà ảnh hiện sáng ngời nơi tâm mắt. Dĩ như chùi đồng thành gương, ắt phải nhờ ra công làm cho trần cấu sạch hết không còn, bản thể tròn sáng tự nhiên hiển hiện, tất cả hình sắc đều không ẩn giấu. Nên biết nếu bảo hình bóng trong gương thật có, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được. Nếu bảo là không thì hình sắc rõ ràng có thể thấy, gọi là có mà không nhất định thật có, không mà chẳng nhất định là không. Dẹp cả có lẫn không lặng lẽ hồn nhiên ấy là trung đạo. Ý nghĩa này quả thật rộng lớn, là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Muốn chứng ngộ đạo quán chiếu nhiệm màu duy tâm này, cần phải thấu rõ nơi nhân. Nên biết nhân trùm biển quả, quả suốt nguồn nhân, xuyên suốt trước sau chẳng rời một niệm. Từ nhân đến quả chỉ ở nơi tâm ban đầu. Nếu có thể nơi đây khéo tu nhân như thế, thì lúc lâm chung quyết định được quả như thế. Do vậy, chuyên tâm niệm Phật là nhân, giảng sinh Tịnh Độ là quả. Ban đầu từ nơi nghe mà phát khởi lòng tin, tin rồi tu trì, tích lũy công phu tịnh nghiệp, tất được thành tựu trọn vẹn công phu. Khi thời tiết đến, nghĩa lý huyền diệu tỏ bày, xem cái chết chỉ là sự trở về. Như thế lẽ nào lại không vui thích? Vì vậy, ở đây nói thẳng về lời quyết định chân chánh vãng sinh, chỉ rõ con đường đến nhà. Bây giờ tự tin không nghi ngờ, về sau ra cửa không lầm lạc. Như thế, lo gì vẫn được sinh về cõi an dưỡng, chắc chắn được thấy tự tánh Di Đà, cùng với các bậc thánh hiền đồng thành tựu tịnh hạnh, trải qua các địa vị đạt đến bậc cùng tột. Thật chỉ có đạo này thôi. Chương 1. Cha mẹ lâm chung vãng sinh tịnh độ. Người tin chắc tịnh độ, phát tâm niệm Phật là lúc gieo giống trong ao sen. Người nhất tâm niệm Phật, dùng mọi điều lành mà trang nghiêm, đó là lúc hoa sen ra khỏi nước. Công phu niệm Phật thành tựu, nhân duyên tịnh độ chín mùi, đó là lúc hoa nở thấy Phật. Phật tử thờ Phật, trước hết phải tôn thờ song thân, tận tâm hiếu thảo, không lãng quên ý niệm báo hiếu, dù trong khoảnh khắc, luôn thuận theo tính tình của cha mẹ, xem xét sắc diện song thân trong khi phụng dưỡng. Vừa thấy trái ý cha mẹ thì liền cố gắng điều hòa. Lại nên nghĩ, mạng sống cha mẹ như đèn treo trước gió, phải đề phòng đến lúc vãng sinh, đem tất cả duyên lành, việc tốt của cha mẹ tu hành cả đời và công đức trợ tu của mọi người tập hợp lại thành một lá sớ, thường thường đọc cho cha mẹ nghe để làm cho lòng hoan hỷ. Lại nên khuyên song thân khi ngồi, lúc nằm, thường hướng về Tây, không quên tịnh độ, an trí tượng Phật A-di-đà ở phía Đông, khuyên bảo nhất tâm niệm Phật, dâng hương, đảnh khánh, dẫn dắt mọi người đồng thanh hòa niệm, thường kiến cho câu niệm Phật tiếp nối không dứt, chớ để tình đời bi luyến làm mất chánh niệm, đến lúc xả bỏ báo thân cũng cần phải chú ý. Những như vậy, tự nhiên được các bậc thánh đến đón trước vãng sinh tịnh độ, trong hoa sen báo quyết định thành Phật. Con hiếu thảo, hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ chính là lúc này, không nên lười biếng. Đây là việc lớn của người con hiếu phụng sự song thân lúc sắp mạng chung. Lấy việc này làm hiếu thảo mới thật là chí hiếu. Vả lại, từ xưa đến nay, người niệm Phật vãng sinh Tây Phương rất nhiều, lược nêu vài điều để làm gương cho người niệm Phật. Quốc vương Ô Trường thấy Phật đến đón trước, hoàng hậu Tùy Văn nương hương lạ về Tây, bà Diêu Hạnh xin Phật đợi chờ, Tống Thái Tử hầu mẹ cùng vãng sinh. Như thế thật đáng gọi là một nhảy vào thẳng đất Như Lai. Chương 2. Ba điều nghi lúc lâm chung. Trong Tịnh Độ Thập Môn, Tông Chủ Từ Chiếu dạy rằng, người niệm Phật lúc sắp lâm chung, nếu có nghi ngờ ba điều thì không được vãng sinh tịnh độ. Nghi từ lúc tôi sinh ra đến giờ tạo nghiệp rất nặng, còn việc tu hành lại rất ít, e không được vãng sinh. Nghi tôi còn thiếu nợ người, hoặc có tâm nguyện chưa làm xong, tham sân si chưa dứt, e không được vãng sinh. Nghi tôi niệm Phật Di Đà, nhưng lúc lâm chung e Phật không đến tiếp dẫn. Có ba điều nghi này, do vì nghi ngờ nên tạo thành chướng ngại, làm mất chánh niệm không được vãng sinh. Thế nên người niệm Phật cần phải chính chắc ý chỉ rõ ràng trong kinh Phật, chớ sinh tâm nghi ngờ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm một câu A Di Đà thì diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. Trên đạt được nhất tâm không loạn, dưới chỉ cần 10 niệm được thành công. Phật A Di Đà tiếp dẫn về chính phẩm sen, lìa bỏ cõi đời ngũ trược. Nếu có thể tâm tâm không mờ tối, niệm niệm chẳng sai lầm, thì nghi ngờ dứt hẳn, quyết định vãng sinh. Như thế thật đáng gọi là lộ trình mười dạng khẩy tay đến, mảy may nghĩ ngợi cách ngàn non. Chương 3. Bốn cửa ải lúc lâm chung. Trong Tịnh Độ Thập Môn, Tông Chủ Từ Chiếu chỉ dạy về bốn cửa ải lúc lâm chung rằng: Một, phàm phu tuy có lòng tin niệm Phật, nhưng do nghiệp chướng xưa nặng nề đáng lẽ phải đọa vào địa ngục, nay nhờ nương sức mạnh của Phật nên chuyện quả báo nặng thành nhẹ, chỉ nằm trên giường bệnh. Nếu nhân bệnh khổ tỏ ngộ thân tâm vô thường giả dối sẽ được giảng sinh tịnh độ. Người vô trí không hiểu rõ việc này lại nói, nay ta niệm Phật mà mang bệnh khổ, trở lại vị bán Phật A-di-đà. Do một tâm niệm ác này nên vào thẳng nơi địa ngục. Đây là cửa ải thứ nhất. 2. Tuy giữ giới niệm Phật, song miệng tuy bàn tịnh độ, nhưng ý lại lưu luyến chốn ta bà, không cầu căn lành xuất thế. Vì yêu mến gia đình, mong mãi thịnh vượng, đến khi sắp lâm chung mắc bệnh, tham sống sợ chết, tin theo thầy tà, kêu thần gọi quỷ, đốt giấy tiền vàng mã, sát hại chúng sinh. Do tâm tà này nên Phật không nhiếp thọ bảo hộ, nhưng đó trôi nổi rơi vào ba đường ác, đó là cửa ải thứ hai. 3. Hoặc nhân uống thuốc phải dùng rượu thịt, hoặc bị thân tình nhiều lần khuyên bảo ép buộc, người này không có lòng tin vững chắc, đánh mất căn lành, lúc lâm chung đã đi đến âm ti, mặc cho Diêm Vương phán định. Đây là cửa ải thứ ba. 4. Lúc lâm chung suy nghĩ về sự nghiệp, bị trói buộc bởi tài sản, ái luyến quyến thuộc, tâm không buông bỏ được, vì mất chánh niệm nên đọa vào đường quỷ, nương ở trong nhà thường gây tai họa, hoặc làm chó giữ nhà, hoặc làm thân rắn để giữ gìn bảo hộ gia đình. Điều này rõ ràng như ban ngày, đó là cửa ải thứ tư. Thế nên Dương Vô Di nói, ái không nặng không sinh ta bà, niệm không thiết không sinh tịnh độ. Lời nói ấy thật đúng thay. Người tu tịnh độ cần phải xét nét, chân thật tu hành, dẹp trừ điều giả dối, tâm tư chuyên nhất lặng lẽ, thì mỗi niệm đều là Di Đà, buông bỏ toàn thân. Chỉ hay giữ chặt một niệm này, liền có thể phá tan bốn cửa ải. Được vậy, đài sen tịnh độ quả thật chẳng xa xôi. Như thế thật đáng gọi là một câu Di Đà không niệm khác, chẳng dọc khẩy tay đến Tây Phương. Chương 4. Lâm chung quyết nghi toát yếu. Người tu niệm Phật muốn sinh về tịnh độ phải thường suy nghĩ thế gian tất cả đều vô thường, có thành tất có hoại, có sinh ắt có tử. Nếu không tận tai nghe pháp Phật thì bỏ thân, nhận thân, xoay dần trong ba cõi, bốn loài, sáu đường, không biết bao giờ được giải thoát. Nay ta có nhân duyên được nghe chánh pháp, được tu tịnh nghiệp. Nếu chỉ chuyên niệm Phật, thì lúc xả bỏ báo thân này sẽ được giảng sinh tịnh độ, vào trong thai sen cảm nhận sự vui thích, thoát hẳn sinh tử, chẳng còn thối chuyển nơi đạo Bồ Đề. Đó là việc mà bậc đại trượng phu có thể làm trong một đời. Lúc vừa có bệnh tật, cần phải hướng về phía trước, thân tâm thản nhiên, chớ nghi ngờ lo lắng, nên ngồi ngay ngắn hướng về phương Tây, chuyên tâm tưởng Phật A-di-đà, Bồ-Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và vô số vị hóa Phật hiện đang ở trước mặt. Nhất tâm xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, niệm mãi không ngừng. Đối với tất cả việc ở thế gian, không nên nghĩ nhớ, không nên tham luyến. Nếu tâm niệm ấy sinh khởi, chỉ cần gấp rút xưng danh hiệu Phật trong mỗi niệm diệt trừ tội lỗi, nghiệp chướng. Nếu người bệnh hôn mê không thể tự niệm, thì người săn sóc bệnh nhân nên dùng phương tiện khéo léo khuyên bảo, nhắc nhở, dùng tâm trợ giúp như thế, thì đến khi người ấy qua đời, chỉ một niệm này quyết định giảng sinh tịnh độ. Nếu mạng chưa hết, tự nhiên sẽ được an lành. Cẩn thận chớ vọng khởi tâm lưu luyến thế gian. Nếu phải sống, tự nhiên được sống. Nếu phải chết, tự nhiên sẽ chết. Chỉ cần được giảng sinh, nghi ngờ lo lắng làm chi. Nếu hiểu lý này, cũng như cởi bỏ áo xấu để mặc áo tốt, vừa bỏ thân phàm liền lên đất Phật. Thật là kỳ lạ thay, dĩ đạt thay, cùng tột thay, hoặc nghe thiên nhạc, hương màu, hoặc thấy sen vàng, tòa báu, đó chính là cảnh thánh hiện tiền. Thận trọng chớ nghi ngờ là ma sự. Trong kinh nói, người tu tịnh nghiệp nương quyền lực của Phật, lấy việc quán tưởng tướng hảo của Phật làm cảnh, giống như người ở gần đế dương thì ai dám xâm phạm. Huống chi Phật A Di Đà có sức mạnh đại từ bi, có sức mạnh đại thệ nguyện, có sức mạnh đại trí tuệ, có sức mạnh đại tam muội, có sức mạnh đại oai thần, có sức mạnh lớn phá dẹp tà dậy, có sức mạnh lớn hàng phục quân ma, có sức mạnh thiên nhãn thấy xa, có sức mạnh thiên nhĩ nghe xa, có sức mạnh tha tâm thông soi thấu suốt, có sức mạnh ánh sáng chiếu khắp thâu nhận chúng sinh, có sức mạnh vô lượng công đức tối thắng chẳng thể nghĩ bàn. Như thế lẽ nào chẳng thể hộ trì người tu niệm Phật đến lúc lâm chung, khiến không có ma chướng chẳng sinh tịnh độ hay sao? Như thế thật đáng gọi là xương tan thịt nát chưa đền xong, một câu thấu suốt siêu ngàn ức. Chương 5. Ngày tăng tế lâm chung, chuyên tâm quán tưởng Tây Phương. Đệ tử ngài Huệ Diễn là tăng tế, lúc sắp lâm chung được ngài trao cho ngọn đuốc, nói rằng ông nên quán tưởng Tây Phương. Tăng tế cầm đuốc chuyên tâm quán tưởng tướng hảo Phật A Di Đà, nhiếp tâm không loạn động, lại thỉnh chúng tăng tụng kinh quán vô lượng thọ. Đến canh năm, tăng tế trao đuốc cho nguyên bậc rồi nằm nghỉ. Khi tỉnh dậy bảo rằng: tôi nằm mộng thấy Phật A Di Đà đưa tay tiếp dẫn, tôi phải đi đây. Nói xong nằm nghiêng bên phải mà giảng sinh. Việc ấy nếu chẳng phải do sự huân tu giới định tuệ thì làm sao có thể thản nhiên tự tại nơi bờ mé sinh tử. Như thế thật đáng gọi là được lối liền đi không ngăn ngại, thông dong qua khỏi ải tử sinh. Chương 6. Danh lâm chung chánh niệm vãng sinh của Hòa Thượng Thiện Đạo. Tri Quy Tử hỏi Hòa Thượng Thiện Đạo: việc quan trọng ở đời không gì hơn sinh tử. Một hơi thở ra mà không trở lại liền qua đời sau, một điểm sai lầm liền rơi vào luân hồi. Trước con đã được nghe dạy bảo pháp niệm Phật vãng sinh nghĩa lý rất rõ ràng, nhưng lại e khi bệnh chết đến tâm thức tán loạn, đồng thời cũng lo người khác làm loạn động chánh niệm mà quên mất nhân duyên tình độ. Cuối mong thầy chỉ dạy phương pháp thẳng tắc để thoát khỏi nỗi khổ trầm luân. Sư đáp: hỏi rất hay. Tất cả người mạng chung muốn vãng sinh tịnh độ cần phải không được sợ chết, thường nghĩ thân này nhiều đau khổ bất tịnh, nghiệp ác trùng trùng xen tạp. Nếu được bỏ thân hình nhơ nhớp này siêu sinh tịnh độ thì thọ hưởng vô lượng niềm vui, giải thoát con đường khổ đau sinh tử. Như vậy mới vừa ý, dí tợ cởi bỏ áo nhơ xấu thay vào y phục quý đẹp. Chỉ nên buông bỏ thân tâm, đừng sinh lòng lưu luyến. Hễ gặp lúc có bệnh thì nghĩ nhớ về vô thường, một lòng đợi cái chết đến, dặn dò người nhà, người lo bệnh và người tới lui thăm viếng rằng: khi đến chỗ tôi nên niệm Phật cho tôi, không được nói chuyện tạp nhạp hàng ngày. Việc tốt xấu trong nhà cũng không nên dùng lời an ủi chúc lành, đó đều là những lời vô ích giả dối. Nếu bệnh nặng sắp chết, quyến thuộc không được khóc lóc rơi lệ và phát ra lời than thở áo não, hoặc loạn tâm thần mất đi chánh niệm, chỉ nên đồng thanh niệm Phật trợ giúp vãng sinh. Đợi khi hơi ấm hết rồi mới có thể bi ai than khóc, vừa có mảy may tâm luyến tiếc thế gian liền trở thành chướng ngại chẳng được giải thoát. Nếu được người hiểu rõ tịnh độ thường đến nhắc nhở thì rất là may mắn, người y theo đây chắc chắn siêu sinh không nghi. Lại hỏi: tìm thầy uống thuốc có được không? Đáp: tìm thầy uống thuốc ban đầu không ngại, nhưng thuốc chỉ có thể trị bệnh, không trị bệnh mình nếu hết thuốc làm được gì? Nếu giết hại sinh vật làm thuốc để cầu thân thể an ổn thì quyết định không được. Phần nhiều tôi thấy người đời nhân lúc bệnh nên trị trai mới được thuyên giảm, còn vì trị bệnh mà làm rượu thịt, máu huyết để dùng thuốc, bệnh ấy sẽ càng thêm nặng. Thì nên biết, tin rằng Phật lực có thể cứu, rượu thịt chẳng ích gì. Hỏi, việc tế thần cầu phước thì thế nào? Đáp, mạng người lâu dài hay ngắn ngủi đều do nghiệp định. Sao lại nhờ quỷ thần kéo dài được? Nếu mê hoặc tin theo tà, sát hại chúng sinh, cúng tế quỷ thần, chỉ tăng thêm tội lỗi nghiệp chướng, trở lại làm tổn thọ mà thôi. Sinh mạng nếu hết, ma quỷ làm được gì? Tự sợ hãi vô ích, đều không giúp được chi cả. Phải rất cẩn thận, nên chép gian này dán phía trước người bệnh cho họ thường thấy, để đến khi lâm nguy khỏi quên mất chánh niệm. Hỏi, người bình thường chưa từng niệm Phật, có dùng pháp này được không? Đáp, pháp này tăng tục, nam nữ, người chưa niệm Phật, sử dụng đều được giảng sinh, quyết định không nghi. Tôi thấy người đời trong lúc bình thường, phần nhiều thường niệm Phật, lễ bái phát nguyện cầu sinh Tây Phương rất chuyên cần. Nhưng đến khi bệnh lại sợ chết, hoàn toàn chẳng nói gì về việc giảng sinh giải thoát, mãi đến khi hơi dứt, mạng hết, thần thức đi vào cõi u minh, mới đánh chuông niệm Phật. Như vậy cũng giống như kẻ cướp ra khỏi nhà rồi mọi người mới hô to lên, thì làm được việc gì? Chết là việc trọng đại, tự mình cần phải gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm, muôn kiếp chịu khổ, ai thay thế cho mình? Nên xét kỹ điều đó. Nếu lúc rảnh rang phải dùng pháp này tinh tấn niệm Phật, dốc sức thọ trì, đó là việc lớn lúc lâm chung, có thể gọi là một đường Tây Phương rộng thênh thang, thẳng tắt về nhà, không cần hỏi. Chương 7. Hóa Phật đến đón rước. Trong Tông Cảnh Lục, có người hỏi rằng, ngoài tâm không Phật, thấy Phật tức là tâm, tại sao trong giáo lý nói có hóa Phật đến đón rước sinh về tịnh độ? Đáp, Phật Pháp chân thật, vốn không sinh diệt. Từ Phật chân thật phát khởi ra hóa Phật để tiếp dẫn người mê. Vì hóa Phật tức là chân Phật, nên chân Phật và hóa Phật vốn đồng nhất. Như thế thì không đến, không đi, chỉ tùy theo tâm tưởng của chúng sinh mà ứng hóa. Giả lại, bản thể của hóa Phật tức là chân Phật, nên nói không đến, không đi. Từ chân Phật lưu xuất hóa Phật, do đó thì hiện có sự đi lại. Ở nơi tướng không đến mà đến, nơi tướng không thấy mà thấy. Không đến mà đến giống như bóng trăng chợt hiện, không thấy mà thấy dường như mây bỗng nổi lên. Hỏi, như trên nói, thể chân Phật lặng yên chẳng động, tướng hóa Phật không đến mà đi, vậy tức là ngoài tâm có hóa Phật đến đón trước, như thế làm sao chứng tỏ tự tâm là Phật? Đáp, đó chính là sức mạnh công đức bản nguyện của Như Lai, nên làm cho những chúng sinh có duyên, chuyên tâm tưởng niệm, có thể khiến tự tâm thấy Phật đến đón, chẳng phải chư Phật thật sự sai hóa thân đến tiếp dẫn, chỉ là do có duyên, thời cơ thích hợp, nên hay khiến tự tâm thấy Phật đến đón. Thế thì thân Phật lắng yên thường lặng lẽ, không đến, không đi, tâm thức của chúng sinh nương vào sức bản nguyện của Phật. Một niệm biến hóa, có đến, có đi. Dĩ như bóng trong gương, tự diệt trong mộng. Bóng trong gương chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Diệt trong mộng chẳng phải có, chẳng phải không. Chỉ là tâm sinh, chẳng phải do Phật biến hóa. Người tu hành có lòng tin chân thật, chắc chắc muốn vãng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chuyên nhất ý niệm nắm chặt một câu A-di-đà-phật. Chỉ có một niệm này là bổn sư của ta. Chỉ một niệm này tức là hóa Phật. Chỉ một niệm này tức là dụng tướng phá tan địa ngục. Chỉ một niệm này là bảo kiếm chém bầy tà. Chỉ một niệm này là đèn sáng xua tan tâm tối. Chỉ một niệm này là thuyền lớn vượt qua biển khổ. Chỉ một niệm này là phương pháp hay thoát khỏi sinh tử. Chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi ba cõi. Chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà. Chỉ một niệm này thấu suốt tịnh độ duy tâm. Chỉ cần nhớ một câu A Di Đà Phật này, ở nơi tâm niệm đừng bỏ mất. Niệm niệm thường hiện tiền, niệm niệm không rời tâm, rảnh rang cũng niệm như thế, bận rộn cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, lúc sống cũng niệm như thế, khi chết cũng niệm như thế. Được vậy thì một niệm rõ ràng không mờ tối, cần gì hỏi người tìm lối về. Như thế thật đáng gọi là đi thuyền đều do người cầm lá, thấu đạt đồng dạo đường niết bàn. Chương 8. Bài kệ tán thán niệm Phật lúc lâm chung của Bồ Tát Hiền Thủ. Phóng ánh sáng tên là Thế Phật, ánh sáng giác ngộ người sắp mất, khiến họ nghĩ nhớ thấy Như Lai. Khi mạng dung được sinh cõi tịnh, thấy người lâm chung khuyên niệm Phật, dạy tạo tượng Phật, bảo chiêm ngưỡng, khiến họ tin sâu nơi Đức Phật, thế nên thành tựu ánh sáng này. Sám chủ Từ Dân Thức ở chùa Thiên Trúc nói rằng, bốn câu trước khen ngợi Đức Phật phóng ánh sáng, người thấy ánh sáng ấy gọi là thấy Phật, có thể khiến họ lúc lâm chung giảng sanh tịnh độ. Bốn câu sau tán thán Đức Phật tu nhân về ánh sáng này. Nhân ấy chỉ là khuyên bảo người sắp lâm chung niệm Phật, dạy họ an trí tượng Phật, khiến họ thấy rồi sinh khởi lòng tin. Cho nên khi thành Phật được ánh sáng này và bảo dùng bài kệ khuyên khắp mọi người tin nhận, hãy gặp quyến thuộc và tất cả mọi người lúc sắp lâm chung, trước hết nên an trí tượng Phật ở trước giường, bảo họ nhìn và khuyên niệm Phật. Nếu như người bị đau khổ bức bách hoặc trước kia không có lòng tin chẳng chịu niệm Phật, thì phải dùng đủ mọi phương tiện khuyên bảo họ xưng danh hiệu Phật cho đến 10 niệm, ác được diệt trừ trầm tội, sinh về tịnh độ của Phật. Một việc lợi ích này chẳng thể nghĩ bàn. Nếu khuyên một người giảng sinh tịnh độ thì dù tự mình không tu hành, rốt cuộc cũng sẽ được sinh về tịnh độ. Huống chi sau này thành Phật, có thể phóng ánh sáng chiếu soi tất cả chúng sinh lúc lâm chung được thấy Phật. Phần nhiều người đời vì ân ái nên tụ họp lại khóc lóc, chẳng suy tư đến việc cứu độ, đó là ác tri thức. Khổ thay, khổ thay, vì ân ái buộc ràng mà rơi vào đường ác, không biết bao giờ giải thoát. Dù là cha mẹ hiền lành, con cháu hiếu thảo, cũng chẳng biết làm sao. Lý đó mà xét, mọi người cần phải cố gắng lên. Như thế thật đáng gọi là nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm mau qua cõi Phật vô lượng quang. Chương 9. Tình tưởng nhiều ích bàn về quả báo cai khắp. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, Phật bảo A Nan, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thuận theo thói quen, chết thì đổi sang dòng khác. Khi gần mạng chung, chưa hết hơi nóng, nghiệp thiện ác một đời đồng thời hiện ra. Thuần là tưởng thì liền bay lên, nhất định sinh về cõi trời. Nếu bay lên, trong tâm gồm có phước đức, trí tuệ cùng với tình nguyện, tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ của chư Phật trong mười phương, theo nguyện mà giảng sinh. Tình ít tưởng nhiều, cất lên không xa thì làm phi tiên. Tình và tưởng bằng nhau, không bay lên, không rơi xuống, sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Tình nhiều tưởng ít, đi vào các loài bàn sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ làm loài có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi hỏa tế, chịu khí phần của lửa dữ. Thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, nên trải trăm ngàn kiếp, không ăn, không uống. Chín phần tình, một phần tưởng, xuống thấu qua hỏa luân, nhẹ thì sinh vào địa ngục hữu gián, nặng thì sinh vào địa ngục vô gián. Thuần là tình thì chìm sâu vào địa ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu nơi đó, lại có lỗi hủy bán đại thừa, phá giới cấm của Phật, nói pháp lừa dối để tham cầu tín thí, lạm nhận cung kính, hoặc phạm ngũ nghịch thập ác, thì lại còn sinh vào địa ngục A Tỳ ở mười phương. Chương 10. Lâm chung tưởng thiện ác, chiêu cảm quả báo. Trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ, Đức Phật bảo, nếu người sắp lâm chung, dự biết thời khắc, chánh niệm rõ ràng, tắm gội mặc áo, an lành qua đời, ánh sáng chiếu thân, thế tướng hảo Phật, các điềm lành đều hiện ra, biết chắc người này quyết định giảng sinh tịnh độ. Nếu người niệm Phật trì giới, không có tâm tinh tấn, lúc sắp mạng chung, cũng không có tướng lành, không có tướng ác, địa phủ không thâu, an dưỡng chẳng nhận, nhưng ngủ mà đi, người này lòng nghi ngờ chưa đoạn dứt, nên sinh về nghi thành, thọ hưởng vui vẻ trong 500 năm, tu tín nguyện thêm mới được sinh về tịnh độ. Nếu người khởi tâm thương xót, chánh niệm hiện tiền, đối với tài sản vợ con, tâm không luyến ái, đôi mắt trong sáng, ngẩng mặt mỉm cười, nghĩ tưởng thiên cung sẽ đến trước ta, tai nghe thiên nhạc, mắt thấy đồng tử cõi trời, lúc bỏ báo thân này, nhất định sinh về thiên giới. Nếu người sinh tâm nhu nhuyến, khởi tâm phước đức, thân không bệnh hoạn, nghĩ nhớ cha mẹ, vợ con, đối với việc thiện ác, tâm không lầm lẫn, tâm tư ngay thẳng, di chúc gia tài từ biệt mà đi, người này nhất định sinh về cõi người. Nếu người giận dữ mà nhìn quyến thuộc, đưa tay nắm bắt hư không, tiểu tiện không hay, thân thường hôi thối, hai mắt đỏ hoe, thường nằm úp mặt, co về bên trái, toàn thân đau nhức, hoặc thấy tướng ác, miệng không nói được, rên rỉ kêu gào, oan trái hiện ra, tâm thức tán loạn, mê hoặc điên đảo, toàn thân lạnh buốt, bàn tay nắm chặt, thân cứng như đá. Người này lúc mạng chung, nhất định sẽ vào địa ngục. Nếu người hay liếm môi, thân nóng như lửa, thường lo đói khát, ưa nói về ăn uống, miệng há không ngậm lại, tham luyến tài sản, mạng sống dây dưa khó dứt chết, không nhắm mắt, người này nhất định vào đường ngạ quỷ. Nếu người thân mang bệnh nặng, như ở trong mây mù, tâm thần hôn mê tán loạn, sợ nghe danh hiệu Phật, ưa thích ăn mùi vị máu thịt, không chịu nghe lời khuyên bảo, ái luyến vợ con, tay chân co quắp, toàn thân suốt mồ hôi, nói lời thô ác, thường nuốt nước miếng, tướng ấy hiện ra, nhất định đi vào đường súc sinh. Chương 11. Khuyên bảo dự bị tu hành. 10 điều lúc lâm chung không thể niệm Phật. Phàm phu nghiệp nặng, ai nấy cũng đều tham sống sợ chết. Nếu không dự bị công phu, thì lúc lâm chung không thể khắc phục được để niệm Phật. Trong thập nghi luận của Đại sư Thí Giả nói, lúc sắp mạng chung, niệm Phật gọi là tâm sau cùng. Tâm này mạnh mẽ thì vừa niệm danh hiệu Phật, liền được giảng sinh tịnh độ. Bởi lẽ, lúc sắp chết, tâm ấy mạnh mẽ quyết định, cho nên hơn cả trăm năm gắng sức thực hành. Có người hỏi rằng, lúc sắp lâm chung, niệm Phật liền được giảng sinh, cần gì phải dự bị tu hành nghiệp thù thắng? Đáp: đời người thọ yểu, khó lường được mạng sống ngắn hay dài, hoặc ngay khi bệnh hoạn mà hôn mê, hoặc là đột ngột qua đời, lúc còn sống chẳng làm việc lành, ắt khó tránh khỏi tai ương ở đời sau. Vì thế, cần phải dự bị tu hành mọi việc lành, đó là biết phòng ngừa lo sợ lỗi lầm này. 10 điều lúc sắp mạng chung không thể khắc phục để niệm Phật. 1. Chưa hẳn gặp bạn lành, nên chẳng ai khuyên niệm. 2. Bệnh khổ bức bách thân thể, tâm thần hôn mê tán loạn. 3. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật. 4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. 5. Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh chí thành. 6. Bỗng gặp cọp sói, làm kinh hoàng hoảng hốt. 7. Khi lâm chung bị bạn ác phá hoại đạo tâm. 8. Ăn uống quá nhiều, hôn mê đến chết. 9. Bị trúng thương hoặc chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà mạng vong. Vì thế nên biết, lúc lâm chung có bảo đảm được tốt hay xấu, nên cần phải dự bị tu tập trước. Như thế thật đáng gọi là lúc rảnh ra công, lúc gấp dùng, gặp việc tay chân khỏi phải loạn. Liên Tông Bảo Giám Quyển 9 Thiên thứ 9 Chánh báo niệm Phật. Nhân tu bạch nghiệp, quả cảm tình ban, hóa Phật dựng lên đại vàng, thánh hiền đón về cực lạc. Vượt qua ba cõi, ra khỏi bốn dòng, nghiệp hết trần tiêu, tình quên nghị dứt. Chức gửi trong thai sen, thần dạo nơi cõi báo, phụng thờ Phật Di Đà làm bổn sư, được cùng Quán Âm Thế Chí làm bạn lành, biện chúng thanh tịnh, đồng dự đại hội liên trì, chính phẩm thượng lưu đều nói về bản hạnh. Năm phần hương thoang thoảng nơi người, ba đức trang nghiêm thân tướng hảo, gió nhẹ di du, nghe mọi âm thanh diễn pháp, mưa hoa rơi nhẹ, thấy ánh sáng tợ lưới giăng, thăm thẳm trời mây mà chẳng cách xa, do có thần túc y tơ áo lụa hứng đầy hoa đẹp, cúng dường chư Phật khắp mười phương. Sớm ý kiến từ dung, được pháp ấn mà trở về cõi nước, chiều dạo thế giới vàng kim, nghe kệ ngọc mà tiêu diêu tự tại, sen lành vừa nở trừ diệt tai ương, tân học hóa sinh thành tựu bậc bất thối, dứt hẳn đội khổ thô phù, Phật quả cũng chẳng còn xa xăm. Dạo chơi nơi rừng ngọc, tắm gội trong nước công đức, lầu cát bách thảo hoa lệ, bảy hàng cây báo trang nghiêm, phong cảnh đẹp tươi miên diện, đất bằng như lòng bàn tay, ẩm thực y phục tùy niệm mà đến, nhạc trời không tấu tự gian, thọ dụng tự nhiên xuất hiện, vui vẻ khác xa nhân thế, gấp muôn ức lần chư thiên, không sao sánh kịp. Hằng hà sa chư Phật thấy đều khen ngợi, thân đầy đủ tướng hảo ánh sáng, bước trên đường thánh thềm hương, sống lâu vô lượng, bi nguyện vô cùng, xả bỏ hai loại sinh tử, đã chẳng phải là thân quả báo, nên được bản tế thường tỏ sáng, rời hẳn tướng đến đi, duyên mạnh mẽ, đức thù thắng, đều do tâm niệm Phật phát sinh, phước đầy đủ, thọ miên trường, hoàn toàn nhờ tình nhân cảm thành quả báo. Nên biết, Phật có nguyện nhiếp thọ chúng sinh có nhân cảm ứng chế Phật, duyên thù thắng như thế, được phát khởi từ tính nguyện, do quả mầu nhiệm này mà thành tựu y báo, chánh báo, trang nghiêm, hoặc tọa thiền tụng niệm bên ao thất bảo, hoặc kinh thành từng bước trên đất vàng ròng, được no lòng bởi vị ngon thiền duyệt pháp hỷ, mặc thiên y từ bi hỷ xả, công đức bồi đắp tinh thần, tăng thêm từ bi trí tuệ, ung dung hành đạo trưởng dưỡng thánh thai, vào cửa vô sinh liền lên ngôi vị Bồ Tát, được A Bệ Bạc Trí, tâm Bồ Đề bất thối. Ở trong nhà đứng pháp dương đều nhận lời thọ ký của Như Lai, nghe pháp đại thừa đồng được khen ngợi là bậc nhất sinh bổ xứ. Mỗi niệm rỗng lặng, mỗi tâm an tịnh, được tam muội chánh định, đủ sáu thứ thần thông, hiến cúng mười phương, qua lại vô ngại, phân thân trong muôn ức cõi mà chẳng mất định tâm, rải nước pháp khắp 3000 đại thiên thế giới, dắt chúng sinh ra khỏi ngôi nhà rực lửa, mình và người đều lợi ích, hành nguyện tất vẹn toàn. Như thế thật đáng gọi là sinh trăm ngàn tam muội đều duy tâm, công đức trang nghiêm về ta vậy. Chương 1 Công đức trang nghiêm. Chương công đức Bồ Tát trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: Người sinh về cõi nước kia, dung mạo thảy đều nhu hòa, tướng hảo đầy đủ, thiền định trí tuệ thông đạt vô ngại, thần thông oai đức thảy đều viên mãn, vào sâu trong pháp môn, đầy đủ vô sinh pháp nhẫn, cứu xét thấu suốt rốt ráo kho tàng bí mật của chư Phật, điều phục các căn, thân tâm nhẹ nhàng, an nhiên tịch tỉnh, vào nơi niết bàn, thâm nhập trí tuệ chân chánh, không còn những tập khí dư thừa, nương theo Phật tu hành thức giác chi và bát chánh đạo, tu tập ngũ nhãn chiếu soi chân đế, thông đạt tục đế, biện tài tổng trì từ tại vô ngại, khéo hiểu vô biên phương tiện trong thế gian, lời nói thành thật chắc chắn, thấu rõ nghĩa lý sâu xa, diễn thuyết chánh pháp hóa độ các loài hữu tình, quán xét khắp ba cõi đều rỗng không chẳng có gì, biết tất cả các pháp vô tướng vô di, không lấy không bỏ, xa rời điên đảo, vững chắc không động như núi tu di, trí tuệ sáng suốt như mặt trời, rộng lớn như biển cả, phát sinh ra những bảo vật công đức, trí tuệ mạnh mẽ như ngọn lửa hừng hực đốt cháy củi phiền não, nhẫn nhục như đất, bình đẳng với tất cả, thanh tịnh như nước, rửa sạch mọi bụi nhơ, như hư không vô biên, vì tất cả chẳng chướng ngại, như hoa sen ra khỏi nước, vì rời tất cả ô nhiễm, như tiếng sấm sét, vì diện nói pháp âm, như mây kéo mù mịt, vì tuôn mưa pháp, như gió lay động cành cây, vì nảy mầm bồ đề, như tiếng trâu chúa, vì khác hẳn với tiếng của các loài trâu khác, như uy thế của voi chúa, vì khó lường xét được, như ngựa giỏi chạy, vì những vật được chuyên chở chẳng mất, như sư tử chúa, vì không sợ sệt, như cây đi câu luật, vì đàn tre rộng lớn, như hoa ưu bát la, vì khó được gặp, như chạy kim cang, phá vỡ núi tà, như thân phạm dương, vì sinh ra phạm chúng, như chim cánh vàng, vì thắng độc lâm, như chim muôn trong hư không, chẳng có dấu vết, như núi tuyết, vì chói sáng công đức thanh tịnh, như ngài từ thị, vì quán xét pháp giới bình đẳng. Các vị ấy chuyên ưa thích cầu pháp, tâm không thấy đầy đủ và chán nản, thường muốn thuyết pháp rộng rãi, tâm trí không mỏi mệt, đánh trống pháp, dựng cờ pháp, chiếu soi mặt trời trí tuệ, xua tan ngu si tâm tối. Các vị ấy tu sáu pháp hòa kính, thường làm vị thầy dẫn đường, làm ngọn đèn sáng cho thế gian, làm ruộng phước tối thắng, an ổn quần sinh, thành tựu công đức thù thắng. Ai cũng tôn trọng, cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật cùng chung khen ngợi, tu tập rốt ráo các pháp ba la mật của Bồ Tát, xa rời địa vị của thanh văn duyên giác. Đức Phật bảo A Nan: các vị Bồ Tát do niệm Phật nên thành tựu vô lượng công đức như thế. Ta chỉ nói sơ lược với ông, nếu nói rộng ra, dù trải qua ức kiếp cũng không cùng tận. Chương 2: Tỷ tu thánh quả ở tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ nói, những người niệm Phật sinh về tịnh độ rồi, liền vào trong ao thất bảo, tắm gội thân thể trong sạch, gội rửa tình lự, ai nấy cũng đều ngồi trên hoa sen, tự nhiên gió nhẹ thổi đến, các hàng cây báo phát ra âm thanh di diệu, rải các loại hoa quý báo, hương lạ ngạt ngào, đều làm Phật sự. Người nghe vui thích vô lượng, tự nhiên tâm khai mở, tiến bước trên con đường tu hành. Có những người ở dưới đất giảng kinh, tụng kinh, thuyết kinh, truyền kinh, nghe kinh, đọc kinh, suy xét đạo lý, nhất tâm tọa thiền, đi kinh hành. Có người ở trên hư không giảng kinh, tụng kinh, thuyết kinh, truyền kinh, đọc kinh, suy xét đạo lý, nhất tâm tọa thiền, đi kinh hành. Trong cõi cực lạc, các vị đệ tử thanh văn đều phát tâm rộng lớn, có vị chưa đắc quả thánh, nhưng đó mà đắc quả thánh. Có vị chưa được bậc bất thối chuyển, nhưng đó bước lên bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Tùy theo tư chất của mình mà ai nấy đều có sở đắc, đều rất vui vẻ thích ý, được du hí tam muội, làm lợi ích cho các loài hữu tình. do tâm niệm Phật kiên cố, xưng tán bản nguyện của Phật Di Đà, nên những Phật tử giảng sinh đều được xếp vào hạng này. Trí tuệ biện tài vô ngại, thần thông như ý, tợ đi thuyền thuận buồm xuôi gió, mau chứng bồ đề, vượt qua muôn kiếp luân hồi, chư thiên đều kính trọng. Tình nghiệp thù thắng, quả báo rộng lớn rõ ràng. Thế nên, nay tôi nhắn nhủ cùng những người đồng tu, không nên quên việc này. Bò, bay, máy, cửa cũng đều có phần. Bậc đại trượng phu phải nên gắng sức. Chương 3: 30 sự lợi ích của tịnh độ. Tịnh độ quần nghi luận của Đại sư Hoài Cảm nói, người sinh về Tây Phương có 30 điều lợi ích. 1. Giảng sinh cõi Phật. 2. Được niềm vui pháp lớn. 3. Thân cận chư Phật. 4. Trải qua 10 phương cúng dường chư Phật. 5. Tận tai nghe Phật thuyết pháp. 6. Tư lương phước tuệ nhanh chóng tròn đầy. 7. Mau chứng đạo bồ đề. 8. Các trời người cùng hội tụ một nơi. 9. Không thối chuyển. 10. Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến. 11. Chim anh vũ xá lợi tuyên dương pháp âm. 12. Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc. 13. Nước xoáy châu ba ni diễn thuyết pháp khổ không. 14. Tiếng nhạc tấu diễn âm thanh di diệu. 15. 48 nguyện của Phật nhiếp thọ. 16. Thân sắc vàng ròng. 17. Thân không xấu xa thấp hèn. 18. Đầy đủ 6 thứ thần thông. 19. Thường ở nơi chánh định tụ. 20. Không có các điều bất thiện. 21. Thọ mạng lâu dài. 22. Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện. 23. Chỉ thọ hưởng những điều vui. 24. Được 32 tướng tốt. 25. Thật không có người nữ. 26. Không có điện thừa. 27. Lìa khỏi tám nạn. 28. Được 3 pháp nhẫn. 29. Thân thường có ánh sáng. 30. Thân được sức mạnh kiên cố như kim cang. Như thế thật đáng gọi là khắp nơi đường bồ đề, sáng ngời rừng công đức. Chương 4: Thành Phật nơi tịnh độ. Từ định kim cang trở về sau thì nhân của Bồ Tát được viên mãn. Trong đạo giải thoát, quả vị Như Lai tròn đầy, đầy đủ 4 vô lượng tâm, 4 biện tài vô ngại, 18 pháp bất cộng, 10 lực của nhị thừa hiện tiền, thuyết pháp không sợ sệt, dứt hết trần sa hoặc, thành tựu công đức vạn hạnh, đầy đủ 10 hiệu, 3 thân hiện bày trọn vẹn, viên mãn 97 tướng đại nhân, phóng ra 8 vạn 4000 ánh sáng, bi trí dung thông, phước tuệ đầy đủ, thì hiện nơi 10 cõi báo độ, hay tùy muôn loài mà hóa thân, bủa mây từ bi rộng lớn, rưới mưa pháp khắp cùng, can hòa pháp giới chúng sinh, đều tỏ ngộ bản tâm, đồng thành tựu đạo giác ngộ chân chánh. Tuyển Phật nếu không có mắt như thế, tông phong sao được đến ngày nay? Quyển 10, Thiên thứ 10, Chánh luận niệm Phật. Người dân theo giáo pháp niệm Phật, tức đã được nhờ ân đức của Bậc Pháp Vương, làm sứ giả của Như Lai, phải lấy việc phá tà hiện chánh, bài xích điều ác, khen ngợi việc lành, làm gương mẫu cho hậu học, làm mắt sáng cho muôn loài. Đó là trách nhiệm của chính mình. Nếu chẳng thể lặng lẽ tự giữ gìn, thì chỉ là người ngồi không hưởng lộc trong cửa Phật. Như thế, tuy có giảng thuyết, truyền trao, nhưng cũng chẳng làm được gì. Đâu chẳng nghe, nhưng lờ mới được cá, thể hội giáo lý, rồi sau mới tu hành. Danh tướng và giáo lý chưa được chân